Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1584, Chí Thánh Chiến Đại Đế. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đồng thời, Tà Linh Giáo còn có mấy cái khác thánh giả cũng là liên thủ xuất kích nhắm ngay một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, người kia mới vừa chặn lại Phệ Linh Pháp Vương công kích tiếp lấy lại đứng trước mấy cái khác thánh giả liên thủ công kích căn bản không cách nào ngăn cản, kêu thảm một tiếng, thân thể đều bị đánh vỡ ra đến, vẫn lạc ngay tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phệ Linh Pháp Vương chảo cơ hội, hóa thành một đoàn khói đen, đem người này máu tươi toàn bộ hấp thu. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác thánh giả, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phệ Linh Pháp Vương thực lực lúc đầu cũng đã đủ kinh người, hiện tại, lại hấp thu một cái thánh giả máu tươi, thực lực tất nhiên càng khủng bố hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, hơn 10 cái thánh giả thế mà không dám ham chiến, nhao nhao xoay người chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ vốn là đến từ khác biệt môn phái, tâm không đủ, lúc này sống chết trước mắt, đều muốn chạy trốn, khiến người khác ngăn cản. Cạc cạc cạc, muốn chạy trốn, toàn bộ muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phệ Linh Pháp Vương cười lạnh, mang theo mấy cái Tà Linh Giáo thánh giả, hướng về chúng thánh người đuổi theo. Thánh giả bại trốn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới, còn có một số người quan sát, lúc đầu coi là 10 cái thánh giả liên thủ, hơn phân nửa có thể trấn áp đối phương, không nghĩ đến nhìn thấy một màn này, tức khắc hồn bay lên trời bên ngoài, bắt đầu lao nhanh. Mà lúc này, Lục Minh Thiên Trùy Tuyết Ngưng Tâm, đã nhanh ra Thiên Phong Bình Nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ không có dừng lại, Phệ Linh Pháp Vương, thế nhưng là đế cấp cường giả, những cái kia thánh giả, mặc dù có mười mấy người, nhưng Lục Minh vẫn như cũ cảm thấy, 10 cái thánh giả chưa hẳn có ích lợi gì. Không tốt, những cái kia thánh giả bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Trùy gầm nhẹ một tiếng, trong thiên địa thánh uy cuồn cuộn, 10 cái thánh giả, phân tán ra, hướng về tứ phía bát phương chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi mau, Phệ Linh Pháp Vương hiện tại mục tiêu là thánh giả, chúng ta tu vi quá yếu, đối phương hiện tại sẽ không để mắt tới chúng ta. Chấm, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người tiếp tục phi hành tốc độ cao trong nháy mắt liền bay ra Thiên Phong Bình Nguyên. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, nơi xa thiên không, có một đạo đáng sợ phong mang, hướng về Thiên Phong Bình Nguyên bên trong xuyên tới. Đó là một cây trường mâu thần phạt chi mâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thần Tông, lại có cường giả đến, cái này thần phạt chi mâu, kinh khủng vô cùng, xẹt qua hư không, như là đem hư không sinh sinh xuyên thủng ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chí Thánh, Phệ Linh Pháp Vương phát ra băng lãnh thanh âm, một trường oanh ra cùng cái này thần phạt chi mâu va chạm cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, Phệ Linh Pháp Vương thân thể lùi gấp trọn vẹn lui về sau mấy chục dặm. Nơi xa hư không, một đạo thân ảnh đạp không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái trung niên nam tử, dáng người thon dài, nhìn ra được đối phương lúc tuổi còn trẻ anh tuấn, hắn sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lúc vô hình, lại tản mát ra một cỗ vô thượng uy nghiêm. Tông chủ, là tông chủ, gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông một chút đệ tử, nhìn thấy cái này trung niên, nhao nhao kêu to lên. Lục Minh ba người cũng là giật nảy cả mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thần Tông tông chủ thế mà tự mình đến, không nghĩ đến, nơi này thế mà trấn phong lấy một tôn Tà Linh Giáo Pháp Vương, bất quá thoạt nhìn, hẳn rất hư nhược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo u lãnh thanh âm vang lên, nói chuyện không phải Thiên Thần Tông tông chủ, mà là đến từ một bên khác. Bên kia có một cái lục bào lão giả thân hình bỗng nhiên xuất hiện, vừa mới, liền là hắn mở miệng nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tông chủ, Dục Độc Tông đệ tử kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dục Độc Tông tông chủ cũng đến, cạc cạc cạc thế mà đến hai vị trí thánh, chỉ cần đánh chết các ngươi, bản tọa tu vi, hẳn là có thể khôi phục hai thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phệ Linh Pháp Vương cười to, Phệ Linh Pháp Vương, lấy ngươi hiện tại trạng thái còn muốn giết chúng ta, buồn cười, ngươi liền như vậy rút đi a, rời khỏi Thương Châu, chuyện hôm nay, ta không phải so đo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông tông chủ, bình tĩnh mở miệng, chỉ là Chí Thánh thực sự là thật lớn khẩu khí, bản tọa nếu là không lùi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phệ Linh Pháp Vương lạnh lùng nói, người nếu không lùi, vậy chỉ có đưa ngươi lưu lại triệt để ma diệt ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thần Tông tông chủ mở miệng, lập tức nhìn về phía Dục Độc Tông tông chủ, nói. Ngô huynh cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Ta đang có ý này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dục Độc Tông tông chủ nói. Cạc cạc cạc, vậy ta liền nhìn xem các ngươi những cái này hậu bối người có cái gì năng lực giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phệ Linh Pháp Vương hướng về Thiên Thần Tông tông chủ đánh tới. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời Thiên Thần Tông tông chủ, Dục Độc Tông tông chủ hai người trên người bộc phát ra kinh khủng khí tức đánh tới Phệ Linh Pháp Vương. Tức khắc phiến kia thiên địa hoàn toàn bị bạch sắc thánh quang, lục sắc khí độc còn có khói đen bao phủ, đáng sợ oanh minh không ngừng truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phệ Linh Pháp Vương bị chặn lại, chúng ta đi. Lục Minh mảy may không do dự, lấy ra phá không phi toa, ba người bước vào phá không phi toa, phá vỡ phi toa phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá không phi toa tốc độ phi thường nhanh, nhưng là ước chừng qua mấy phần chuông, Thiên Phong Bình Nguyên bên kia đáng sợ chấn động mới triệt để nghe không được. Nhà thế mà làm ra một tôn đại đế thật là nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Trùy Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đế cấp nhân vật thực sự quá đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Châu, nhiều năm như vậy đến nay, cũng liền ra một cái thương đế sau đó, lại cũng không đế. Không biết Thiên Thần Tông Tông Chủ cùng Dục Độc Tông Tông Chủ có thể hay không ngăn trở Phệ Linh Pháp Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tuyết Ngưng Tâm nói, Tả Linh Giáo, hủy diệt ở 8 vạn năm trước Phệ Linh Pháp Vương, hơn phân nửa cũng là 8 vạn niên niên phía trước bị đều là đại đế cường giả trấn phong, qua nhiều năm như vậy cũng đã suy yếu vô cùng, nhưng dù sao là đại đế, hai tôn chí thánh, rất khó nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com. Bất quá tất cả những thứ này, đều cùng bọn họ không quan hệ, lấy bọn hắn thực lực quan tâm cũng vô dụng, căn bản không chen tay được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cấp độ kia cường giả, đồng dạng thánh giả, đều khó có thể nhúng tay, động thì bị giết. Không biết Tiểu Khanh thế nào, trước đó vẫn không có nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng có chút lo lắng, xuất ra truyền âm ngọc phù chuẩn bị cho Tạ Niệm Khanh truyền âm, bất quá Lục Minh mới vừa xuất ra truyền âm ngọc phù, nhận được Tạ Niệm Khanh truyền âm, hỏi hắn như thế nào. Tràn đầy lo lắng, Tạ Niệm Khanh tất nhiên cho hắn truyền âm, nói rõ Tạ Niệm Khanh không có việc gì, Lục Minh thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh về tin tức, thông qua truyền âm ngọc phù, Lục Minh biết rõ Tạ Niệm Khanh bây giờ đang ở Thiên Phong Bình Nguyên ở ngoài Thiên Vũ Ma Tông đến một tôn thánh giả, nàng đang cùng cái này thánh giả cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh điều chỉnh phương hướng, phá không phi toa cực tốc hướng về Tạ Niệm Khanh khu vực bay đi, không lâu, gặp được Tạ Niệm Khanh. Hai người hàn huyên một hồi, cuối cùng lẫn nhau tạm biệt, Lục Minh cùng Thiên Trùy ba người, một lần nữa đạp vào phá không phi toa, hướng về Long Thần Cốc mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Phong Bình Nguyên, ở Thương Châu Tây Bộ, mà Long Thần Cốc ở Thương Châu Đông Nam phương hướng, cự ly phi thường xa xôi, cho dù là phá không phi toa, đều cần một đoạn không ngắn thời gian. 7 ngày sau đó, bọn họ hạ xuống ở một tòa đại thành, nghe ngóng tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, liên quan tới Thiên Phong Bình Nguyên sự tình cũng đang Thương Châu các nơi truyền sôi sùng sục. Lục Minh ba người hơi khẽ nghe ngóng, liền nghe được rất nhiều tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Phong Bình Nguyên, Tà Linh Giáo Phệ Linh Pháp Vương tái nhập thế gian, đánh giết mấy vị thánh giả cuối cùng cùng Thiên Thần Tông, Dục Độc Tông hai vị tông chủ một trận chiến. Trận chiến kia kinh thiên động địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, Phệ Linh Pháp Vương bởi vì quá hư nhược, không phải hai vị trí thánh đối thủ, bị đánh cho trọng thương, mang theo mấy cái thánh cảnh nhanh vuốt trốn, về phần còn lại Tà Linh Giáo người, bị ở đây mặt khác thánh giả chu diệt sạch sẽ. Cho dù như thế, Thương Châu các nơi, các đại tông môn, nhân tính hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có truyền ngôn xưng, Tà Linh Giáo, lại muốn cho tàn lại cháy, thế gian, lại muốn sinh linh đồ thán. Bây giờ, một tôn pháp vương cấp bậc cường giả phá cấm mà ra, một khi tương lai khôi phục lại Thương Châu không đại đế tình huống dưới, làm sao có thể ngăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người chỉ có thể gửi hy vọng ở Thương Châu bên ngoài cương vực có đế cấp nhân vật xuất thủ, đối phó Tà Linh Giáo. Lục Minh ba người hỏi dò một phen tin tức sau tiếp tục cưỡi trên phá không phi toa, hướng về Long Thần Cốc mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi trở lại Thương Châu Đông Nam phương thời điểm, Lục Minh một lần nữa điều chỉnh phá không phi toa, hướng về Lục Gia Bảo mà đi. Lục Minh dự định đi trước một chuyến Lục Gia Bảo, đem Phong Linh cùng Phong Gia Thôn thôn dân dàn xếp ở Lục Gia Bảo thuận tiện mang Hương Hương về Long Thần Cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh,